Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, xếp hạng thi đấu quy tắc. Bởi vì thật sớm biết được hôm nay tiến giai thi đấu kết thúc sẽ tiến về Cự Kiếm Sơn. Cho nên nói Ngọc Trần một đoàn người sớm đã đem hành lý cho sửa sang xong. Xuất phát tiến về Cự Kiếm Sơn. Trừ bỏ Sử Lai Khắc học viện, lấy Tần Minh cùng Thiên Đấu Hoàng Thất đứng đầu hoàng đấu chiến đội. Lấy Hỏa Vũ cùng lĩnh đội lão sư đứng đầu xí hỏa chiến đội. Đồng dạng theo Sử Lai Khắc học viện cùng nhau đi tới Cự Kiếm Sơn. Phía trước liền có giới thiệu qua, Cự Kiếm Sơn vốn là Thiên Đấu Thành bên trong một chỗ rất có mang tính tiêu chí địa phương. Bởi vì làm tòa sơn phong giống như theo mây xanh chém xuống cự kiếm cắm vào mặt đất bên trong. Cho nên gọi tên, Cự Kiếm Sơn bên trên hoàn cảnh so sánh với phía dưới Thiên Đấu Thành muốn càng nghiêm trọng. Ngọn núi bên trên gió lạnh lăng liệt, nhiệt độ không khí muốn so bình thường nhiệt độ muốn thấp hơn rất nhiều. Đây đối với hồn sư mà nói, tự nhiên không thành mảy may vấn đề. Coi như là vừa mới thức tỉnh võ hồn hồn sư, đều chỉ cần vận chuyển một tia hồn lực liền có thể tiêu đến nhiệt độ không khí bên trong hàn ý. Chỉ có người thường mới có thể bị nhiệt độ không khí ảnh hưởng. Bất quá, bởi vì cao cấp hồn sư giải thi đấu duyên cớ, vô số người coi như người khoác thật dày áo bông đều muốn tới trước quan chiến. Nguyên cớ Cự Kiếm Sơn bên trên khán giả cũng không so Thiên Đấu Thành hội trường ít. Thậm chí tại Cự Kiếm Sơn bên trên còn có không ít tiểu thương đã thu xếp bày quầy bán hàng giao hàng. Thật không nghĩ tới, chúng ta Thiên Đấu Đế Quốc vậy mà xuất hiện thiên phú như vậy mạnh đại hồn sư. Mấy người các ngươi còn không nhiều cùng Ngọc Trần tiểu hữu học một ít, cùng Ngọc Trần đám người song hành Tuyết Dạ Đại Đế. Một bên hướng về Cự Kiếm Sơn đi đến, vừa mở miệng tán dương Ngọc Trần, đồng thời còn liếc nhìn phía sau hoàng gia con cháu. Bệ hạ lời này nói qua lời, nghe được Tuyết Dạ Đại Đế lời nói, Ngọc Trần đưa tay cùng, ánh mắt liếc nhìn Tuyết Dạ Đại Đế phía sau đám người. Tại hoàng tử Tuyết Thanh Hà, Tuyết Băng cùng Tuyết Tinh Thân Vương ba người trên mình dừng lại thêm chỉ chốc lát. A, mấy cái này hỗn tiểu tử thiên phú cần có ngươi một nửa. Ta cũng không cần cả ngày lo lắng. Tiểu hữu ngươi đừng nhìn ta tuy là đế vương, thế nhưng là thế giới này chung quy là thực lực nói chuyện. Ta cái này đồ có tên nó a. Cái này, Tuyết Dạ Đại Đế nghe xong, trên mặt hiện ra một chút bất đắc dĩ thần sắc, nói đến một nửa thời điểm muốn nói lại thôi. Cuối cùng cũng không nói ra miệng. Được rồi, nếu đều đã đến Cự Kiếm Sơn, quý giáo vẫn là đi nghỉ trước đi. Ngày mai còn muốn tiến hành xếp hạng thi đấu đây. Trầm tư một lát sau, Tuyết Dạ Đại Đế lắc đầu, ra hiệu Sử Lai Khắc mọi người trước đi nghỉ ngơi. Cuối cùng ngày mai liền muốn tiếp tục tổ chức xếp hạng thi đấu. Xếp hạng thi đấu cơ chế đồng dạng là ngẫu nhiên hình thức. Làm không tốt trận chiến đầu tiên liền sẽ là Sử Lai Khắc học viện. Tự nhiên là phải sớm nghỉ ngơi tốt. Đa tạ bệ hạ quan tâm. Vậy bọn ta nên rời đi trước. Cũng chính là nguyên nhân này. Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức mấy người cung kính cùng Tuyết Dạ Đại Đế sau khi hành lễ. Liền đi đến nghỉ ngơi nơi ở. Xí Hỏa học viện cũng là như thế. Cự Kiếm Sơn cùng Thiên Đấu Thành đãi ngộ cũng không giống nhau. Bởi vì tấn thăng đến xếp hạng thi đấu học viện, đều là tam đại đế quốc bên trong người nổi bật. Cho nên nói chiến thắng học viện tại Cự Kiếm Sơn bên trên là có đặc biệt nơi ở nghỉ ngơi. Mỗi cái học viện nơi ở cũng không nhỏ, coi như ở 20-30 người cũng không thành vấn đề. Hoàng đấu học viện Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Bác đám người, dứt khoát cùng Sử Lai Khắc mọi người ở cùng nhau. Một mực ưa thích tại Thiên Đấu Thành bên trong đi dạo cửu đầu sư tử. Tự nhiên cũng là bị Ngọc Trần dẫn tới Cự Kiếm Sơn bên trên. Giải thi đấu truyền đến tin tức, xếp hạng thi đấu quy tắc cùng lúc trước thi dự tuyển. Tiến giai thi đấu có chút khác biệt. Xếp hạng thi đấu trước sẽ lấy xa luân chiến đến quyết ra. Trước 10 đội ngũ, sau đó lại khôi phục 8 người thi đấu. Quyết ra quán quân, cái gọi xa luân chiến, cũng chính là song phương phái ra 8 học viên, đến tiến hành một đối một tỉ thí. Bên thắng nhưng trên đài tiếp tục khiêu chiến một tên đối thủ. Đối phương 8 học viên đều bị đánh bại, mới xem như thắng được tranh tài. Xa luân chiến cùng đoàn chiến khác biệt, nó thi nghiên cứu cũng không phải đoàn đội ở giữa phối hợp, mà là các người riêng phần mình ngạnh thực lực. Mọi người đi tới nơi ở vừa mới dàn xếp xuống. Không bao lâu, Ngọc Tiểu Cương cầm trong tay một phần thông cáo, mở miệng cùng Sử Lai Khắc mọi người nói: "Xa luân tái, vậy chúng ta thứ tự xuất trận cần phải là thế nào?" Dù sao khẳng định không thể là Trần Ca xung phong. Nếu là Trần Ca xung phong lời nói, chúng ta liền lên trận cơ hội cũng không có. Ngọc Tiểu Cương lời nói lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Mã Hồng Tuấn lập tức đứng ra, thần sắc có chút lo lắng. Chính như hắn nói tới, chiến thuật xa luân chiến này nếu như thả Ngọc Trần tại cái thứ nhất, vậy rất có thể liền không tới phiên bọn hắn ra sân. Tấn thăng đến xếp hạng thi đấu những cái này học viện, thực lực có mạnh có yếu. Trong đó Già La Đế Quốc Thất Tinh học viện cùng Võ Hồn Điện Tinh Anh đội ngũ hai học viện này thực lực tối cường đại. Để cho an toàn, chúng ta ra sân 8 người thực lực đều không thể quá yếu. Đồng thời không thể phái phụ trợ hệ ra sân. Tiểu Trần, Tiểu Vũ, Trúc Thanh, Thái Long, Thạch Đôn, Hồng Tuấn, Tiểu Tam các ngươi 7 người ra sân. Về phần Mộc Bạch, ngươi còn có thể ra sân à? Ngọc Tiểu Cương trầm tư chốc lát, rất nhanh chọn lựa 7 người. Sau đó nhìn về phía đáy Mộc Bạch thời điểm trần chờ chốc lát. Từ khi Tà Mâu Thánh Vương truyền thừa bắt đầu, đáy Mộc Bạch hồn lực một mực tại suy yếu. Giờ đây chỉ còn dư lại cấp 32 hồn lực. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, suy yếu trọn vẹn 10 cấp hồn lực. Đại sư, trận đấu này liền để ta ra sân đi. Lấy cái tốc độ này đến nhìn, chỉ sợ không ra một tháng thời gian, ta coi như không chết cũng phải biến thành một phế nhân. Cái này rất có thể sẽ là ta có thể tham gia cuối cùng một trận đấu. Đại sư, ngươi liền để ta tham gia cuối cùng này một trận đấu à? Nghe được Ngọc Tiểu Cương lời nói, đáy Mộc Bạch đáy mắt bên trong đầu tiên là hiện lên vẻ cô đơn, nhưng rất nhanh liền chuyển biến thành kiên nghị thần sắc. Tốt, cái kia ngày mai liền do các ngươi 8 người tham gia xếp hạng thi đấu. Như là đụng phải Phổ Thông cao cấp học viện, Tiểu Trần ngươi không cần thiết xuất thủ. Ngươi bây giờ xem như học viện chúng ta cường đại nhất. Át chủ bài, hơn nữa vô số người đối ngươi nhìn chằm chằm. Đặc biệt là ngươi một kích đẩy lui Võ Hồn Điện Tà Nguyệt, càng là đưa tới không ít người chú ý. Về phần Mộc Bạch, ngươi nhất định muốn hết sức nỗ lực. Nhìn xem đáy Mộc Bạch kiên nghị thần tình, Ngọc Tiểu Cương cũng không khỏi phải trong nội tâm động dung. Mặc dù đái Mộc Bạch giờ đây biểu hiện đầy không để ý, thế nhưng Ngọc Tiểu Cương sao lại không biết đái Mộc Bạch tính cách cực kỳ mạnh hơn. Giờ đây theo Thánh Vương truyền thừa mất đi hồn lực, trong lòng chắc chắn là 10 điểm khó chịu. Vâng, đại sư, được, đại ca. Ngọc Trần đám người tự nhiên cũng chú ý tới đái Mộc Bạch cảm xúc, dồn dập hướng Ngọc Tiểu Cương gật đầu đáp ứng phía sau. Mọi người liền cùng đái Mộc Bạch cùng nhau đi tới Cự Kiếm Sơn giải sầu một chút. Cự Kiếm Sơn đỉnh núi, tuy nói khí hậu sẽ sơ sơ ác liệt một thoáng, thế nhưng trên thực tế cùng phổ thông thành trì không có cái gì khác nhau quá nhiều. Trên đỉnh núi đồng dạng là tọa lạc lấy vô số công trình kiến trúc, trong đó còn có không ít tiểu thương. Chính yếu nhất vẫn là tại Cự Kiếm Sơn bên trên có thể nhìn thấy cực kỳ tú lệ phong cảnh. Đứng ở Cự Kiếm Sơn bên trên, có thể nhìn ra xa bao gồm Thiên Đấu Thành tại bên trong mấy trăm dặm bên trong cảnh tượng. Soạt, mọi người đi ra ngoài đi dạo một phen phía sau, liền về tới nơi ở bên trong. Tại Nghĩ Thái không gian phía dưới củng cố bản thân, một đêm thời gian, cũng như bóng câu qua khe cửa, cực nhanh mà qua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.